Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 535, hai tên gián điệp, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, dưới mặt nạ xoắn ốc, Obito khóe miệng khẽ nhếch, không sai, dùng tình báo về, Viêm Ma, đổi lấy tính mệnh đệ đệ, đây chính là giao dịch ta muốn nói với ngươi. Được, Itachi nhìn chằm chằm vào Obito. Không chút do dự, liền nhẹ gật đầu, Itachi cũng không biết tên thành viên Akatsuki trước mặt vì sao lại đột nhiên tìm tới mình. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn mượn cơ hội này ổn định đối phương. Tạm thời bảo trụ an toàn tánh mạng cho Sasuke, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Sau khi lưu lại một câu, Obito rút vào vòng xoáy vặn vẹo, tiêu thất vô tung, một lát sau. Obito xuất hiện ở trong một rừng cây nhỏ vàng vẻ bên ngoài Konoha. Lúc này, Jesu từ dưới lòng đất chui lên, tự mình nói, Konoha lần này trùng kiến, hình như thay cái kết giới cảm giác mới, ta cũng đã không thể tùy ý ra vào giống như trước. Là một trong ngũ đại nhẫn thôn, Konoha vẫn một mực được bảo hộ trong kết giới cảm giác. Bất quá bởi vì trước đó cái kết giới này đã vận hành rất lâu. Kết cấu kết giới đã bị rất nhiều người biết, cho nên đưa tới việc mấy ninja phản bội như Orochimaru và Itachi ở trong nguyên thời không có thể tùy tiện lách qua kết giới. Tùy ý ra vào Konoha, lần này bởi vì thôn tao ngộ hạo kiếp, kết giới bao trùm toàn bộ thôn cũng theo đó bị hủy đi 7-8 phần. Mà so với thăm dò chữa trị từng chút một mấy chỗ kết giới bị tổn hại, còn không bằng dựng lại một cái mới. Kết quả là, thôn liền thừa dịp trùng kiến, thiết kế lại một bộ kết giới mới hoàn toàn khác. Obito khẽ cười nói, yên tâm đi, cái này rất nhanh sẽ không phải là vấn đề. Jesu nhìn Obito nói, xem ra lần hành động này của ngươi rất thuận lợi nha. Ta ở Konoha phát triển hai cái gián điệp, bọn họ một kẻ là ám bộ Konoha, một kẻ là tộc nhân Uchiha. Cười cười, Obito nói tiếp, bọn chúng hẳn là có thể thăm dò được một chút đồ vật làm ta thấy hứng thú. Jesu nghi ngờ nói, bọn chúng tin được không? Obito nghe vậy nhớ lại một cái tình cảnh vừa rồi tiếp xúc Hyuga Kagami và Itachi. Sự phẫn nộ của Hyuga Kagami khi bị đe dọa và sự kinh hỉ khi nghe nói có thể giải trừ cá chậu chim lồng, cùng thần sắc lo lắng của Itachi khi nghe tới Sasuke, từng cảnh một lóe qua lại trước mắt Obito. Thu hồi suy nghĩ, Obito thản nhiên nói, bất quá chỉ là hai kẻ tầm thường bị mấy thứ nhàm chán ràng buộc thôi. Không lật lên nổi gợn sóng gì. Jesu cười nói, hy vọng gián điệp của ngươi có khả năng giúp đỡ chúng ta thăm dò ra tình báo tổ chức Kami. Obito ngược lại hỏi, Orochimaru bên kia có tin tức không? Cửu vĩ Jinchuriki nhất định phải mau chóng nắm trong tay. Không thể trì hoãn nữa. Jesu nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Orochimaru rất cẩn thận, muốn tìm ra hắn chỉ sợ còn cần chút thời gian. Obito cũng biết rõ sự xảo trá của Orochimaru, thế là phân phó nói, dùng cái cớ trao đổi con tin, tiếp tục liên hệ với Orochimaru, hắn chỉ cần còn ngấp nghé với Sasuke, vậy nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Jesu đáp ứng một tiếng, được rồi, Obito suy nghĩ một cái, lại phân phó nói, ngươi lại chọn ra một cái phân thân. Chuyên môn phụ trách liên lạc với hai cái gián điệp ta phát triển hôm nay. Trong thôn, sau khi Obito rời đi, Itachi rất nhanh tìm được Shisui, cũng đem chuyện Akatsuki tìm tới mình nói với Shisui. Chợt, hai người đi thẳng tới nhà Hyuga Kagami, bọn họ ngược lại cũng không lo lắng Obito sẽ giám thị bọn họ. Bởi vì dưới tình huống bọn họ toàn bộ đề phòng. Obito dù có dùng thần uy, cũng rất khó thần không biết quỷ không hay tiếp cận bọn họ. Thấy Shisui và Itachi cùng nhau đến, Hyuga Kagami hé miệng cười cười, sau đó đem hai người bọn họ nghênh đón vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Hyuga Kagami hỏi Itachi, nếu ta đoán không sai, Akatsuki hẳn là tới tìm ngươi nhỉ? Obito có thể sử dụng Neji áp chế Hyuga Kagami, tự nhiên cũng sẽ dùng Sasuke trong tay bọn chúng đến áp chế Itachi. Đây là chuyện có thể đoán trước, không khó phỏng đoán, Itachi có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, ngài làm sao đoán được? Hyuga Kagami thuận miệng cười nói. Bởi vì bọn chúng cũng tới tìm ta. Chấm, thì ra là thế, ngừng chút, Itachi nói ra, tìm tới ta, là tên thành viên mang mặt nạ xoắn ốc trong tổ chức Akatsuki. Bởi vì hắn một mực ở vào trạng thái hư hóa, ta tìm không thấy cơ hội xuất thủ, cho nên đành phải tạm thời giả vờ đáp ứng yêu cầu của hắn. Giúp hắn điều tra tình báo về Viêm Ma, Shisui ở một bên hỏi. Tiền bối, bọn chúng tìm tới ngài. Sẽ không phải cũng là nhờ ngài giúp chúng tìm hiểu tình báo tổ chức Kami đấy chứ? Hyuga Kagami một bên ung dung uống trà, một bên nhẹ gật đầu. Obito tìm tới Hyuga Kagami, không thể nghi ngờ là vì coi trọng thân phận ám bộ của hắn. Nhưng trên thực tế chỉ có Hyuga Kagami và vài người như đệ tam. Yutetsu Koharu biết rõ, Konoha căn bản không có hiệp nghị hợp tác gì với tổ chức Kami. Nếu có cũng chỉ là một chút ủy thác trên miệng, cho nên đối với tổ chức Kami, Konoha cũng không biết gì hơn Akatsuki. Từ chỗ Konoha tìm hiểu tình báo tổ chức Kami, căn bản chính là ngõ cụt. Shisui và Itachi liếc nhau một cái, vẻ mặt câm lặng, người Akatsuki tìm kiếm để làm gián điệp, phát triển tình báo, vậy mà tất cả đều là người của tổ chức Kami, trong đó thậm chí còn có thủ lĩnh tổ chức Kami, đây quả thực khiến hai người bọn hắn dở khóc dở cười. Sau đó Itachi hỏi, tiền bối, chúng ta kế tiếp nên làm gì? Để chén trà xuống, Hyuga Kagami chậm rãi nói ra, việc này đối với chúng ta mà nói, có thể xem là một cơ hội, bọn chúng nếu đã muốn tình báo tổ chức Kami, vậy chúng ta có thể thông qua con đường này, cho bọn chúng một ít tình báo mà chúng ta muốn cho chúng biết. Shisui bổ sung nói, chúng ta còn có thể bố trí mai phục. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Obito từng nếm qua không ít thua thiệt trong tay tổ chức Kami. Cho nên lúc mới đầu liên lạc, hắn nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận, thậm chí sẽ mượn tay người khác. Nhưng một khi xác nhận Hyuga Kagami và Itachi là không có uy hiếp, vậy hắn tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó, Hyuga Kagami liền có thể bố trí xuống một cái thiên la địa võng, dễ dàng giải quyết luôn hắn. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami liếc Itachi một cái. Trước mắt, thập quyền kiếm trên người Itachi là thủ đoạn khắc chế Obito nhất. Sau khi Itachi và Shisui tìm ra hai kiện thần khí, thập quyền kiếm và bát chỉ kính, Hyuga Kagami từng tỉ mỉ hỏi thăm họ tình huống hai kiện thần khí. Sau khi biết được hai kiện thần khí này quả thật là trạng thái linh thể, hơn nữa buộc chặt với linh thể người sử dụng, Hyuga Kagami có chút tiếc nuối. Đồng thời, chuyện này cũng khiến hắn hiểu được tại sao ở nguyên thời không Itachi khi chết không đem nó phó thác cho đệ đệ Sasuke. Thậm chí ngay cả Mangekyo Sharingan của mình cũng đã để lại cho Sasuke. Nhưng duy chỉ có hai kiện thần khí uy lực vô tận là thập quyền kiếm và bát chỉ kính, lại không giao cho Sasuke. Hóa ra không phải Itachi không muốn cho Sasuke, mà là hai kiện thần khí này đã dính liền với linh thể của Itachi. Chỉ có khi linh thể hắn triệt để hôi phi yên diệt, thần khí mới có thể thay đổi chủ nhân, mà thật đợi đến khi linh thể Itachi hôi phi yên diệt, Itachi cũng đã không còn năng lực đem hai kiện thần khí giao phó cho Sasuke. Chỉ có thể lựa chọn phương thức như khi hắn lấy được thần khí, bố trí xuống một cái khảo nghiệm lưu lại cho hậu nhân, để hậu nhân bằng vận khí của chính mình đi thử một lần xem có thể khống chế thần khí hay không. Mà Itachi lại không có khả năng để Sasuke đi làm chuyện nguy hiểm này. Dù sao nếu không có cái đồng thuật nguyệt độc, thì cho dù nắm giữ Mangekyo Sharingan, xác suất hàng phục thập quyền kiếm cũng là cực thấp. Cách chương